Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, đệ 272 trang. Ta dựa, kia bọn họ Vân gia là thật sự đầu gối chung mũi tên. Bởi vì trừ bỏ Cam huyết gia tộc, Brook tỉnh sở hữu Lam lục gia tộc bên trong cũng liền bọn họ Vân gia nhất có tiền. Bởi vì gia tộc sản nghiệp chính là làm sủng vật sinh ý. Thuộc áo thuật hệ thống bên trong tối cao đương đáng giá nhất nghề chi nhất. Tài phú cùng nước chảy giống nhau từ bọn họ ngón tay gian chảy qua, trưởng lão biểu tình phức tạp. Này tiểu cô nương nhưng thật ra rất sẽ tinh chuẩn đả kích, đều do ta Vân gia quá có tiền. Thật là phiền nhân, ai, cũng không phải là, đi ra ngoài sau cờ đều sợ nhân gia chê ta quá có tiền mà cố ý thắng ta. Kia không phải ngươi cờ thuật quá lạn sao? Vài người cảm tình đúng chỗ, chính mình đều tin, bắt đầu kể ra quá có tiền phiền não. Vân Đoàn Đoàn trợn trắng mắt không để ý tới này đó lùn lão nhân lão thái, mặc kệ nói như thế nào. Nếu biết nàng như vậy ưu tú, ta thế nào cũng muốn đem nàng lừa tiến gia tộc. Đáng tiếc Tây Phủ Hải Đường Úy Minh Đường tuyệt đối là trước mặt lớn nhất hắc mã. So Tạ Khắc Lệ đều hắc. Không thấy người sau vừa mới đều sợ tới mức tự đoạn một tay thảm thiết đào vong sao, từ từ. Nàng chính mình đều có cùng Tạ Ý Viễn bọn họ kém không rời thực lực. Nếu lại tính thượng cái này chỉ ở sau bọn họ bốn người Việt Minh Trạch. Kia thực lực của nàng ngược lại là mạnh nhất, ngọa táo. Thật đúng là, Cam huyết gia tộc bên kia thái độ phức tạp. Mà khuyết gia bên này bởi vì khuyết bạch ca thất thế mà lâm vào trầm mặc. Thẳng đến một cái phụ nhân thấp giọng nói. Hiện tại cũng chỉ thừa bên biên tiểu tử, khuyết bạch mạch kia tiểu tử tính. Phía trước cũng liền xếp thứ hai thê đội, ngươi xem hắn hiện tại tích phân. Bài 50 nhiều, các gia kỳ thật đều có dòng bên con cháu tham gia khảo hạch. Rốt cuộc gia tộc càng lớn, giống nhau con nối dõi càng sum xuê. Chỉ là gia tộc nhất tỉ mỉ bồi dưỡng cũng liền như vậy mấy cái, vốn tưởng rằng là Cam huyết gia tộc. Con cháu một nhà độc đại, kết quả đâu? Một cái hắc mã đem mọi người chơi đến xoay quanh. Một cái hắc mã hai người tổ trước mặt thực lực mạnh nhất. Đều là đến từ tầng dưới chót ti nói Tạ Khắc Lệ trên đầu treo cũng là quý tộc. Nhưng mọi người đều rõ ràng. Người này còn không bằng tầng dưới chót. Là từ rác rưởi tinh trở về. Không tính quý tộc bối cảnh bồi dưỡng ra tới tinh anh, tương đương nói. Bọn họ loại này tinh anh giáo dục rất có thể sẽ hoàn bại cấp thảo căn nghịch tập này đâu chỉ là vả. Mạt, quả thực là dẫm lên trên đầu thiên, cho nên này đó các đại lão cảm xúc thực không tốt đẹp. Nhưng màn hình muốn cắt thời điểm, Úy Minh Đường nhặt lên trên mặt đất cụt tay. Ngón tay dính một chút huyết, ở đầu ngón tay ma thôi. Nói một câu nói, chảo không được nàng lời nói. Chờ lần sau gặp gỡ, tiểu tâm chút. Nàng hẳn là Tạ Khắc Lệ, người này không phải quý tộc bồi dưỡng, tài nguyên có hiệu suất rất mạnh, bắt được những cái đó bảo vật sau, trong thời gian ngắn là có thể tiêu hóa ra hiệu quả. Ngươi lại cùng nàng đánh, cơ bản sẽ bị sát, Việt Minh Trạch nhướng mày, như vậy không tin ta. Úy Minh Đường thần sắc nhàn nhạt, ta chỉ tin chính mình, ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi đổi đi, mới 17 tuổi cô nương. Bởi vì từ nhỏ ở tàn khốc viện phúc lợi trong hoàn cảnh lớn lên. Sớm liền học được tranh đấu. Lời nói việc làm hợp nhất. Tuyệt đối vì chính mình ích lợi phục vụ. Chỉ làm tỉnh táo nhất tinh chuẩn phán đoán cũng bao gồm đối đồng bạn xét duyệt cùng lấy hay bỏ Việt. Minh Trạch cũng là bình thường giai cấp xuất thân. Loại người này hoặc là cùng Tần Mân Phong giống nhau khéo đưa đẩy ích kỷ tinh xảo chủ nghĩa. Hoặc là cùng Lâm Thành Tú giống nhau nội liễm kiên định không dao động. Hắn thuộc về kẹp ở bên trong, hành đi. Ta nhưng thật ra sợ ngươi cùng cái kia Liên gia tiểu công chúa giống nhau luyến ái não. Bạch tiện nghi ba điều chân dối trá nam nhân. Phàm là trong nhà nàng huynh đệ tỉ muội thiếu điểm. Ta bấm tay tính toán đều có thể tính ra nàng tương lai phải bị họ Tần ăn tuyệt hậu. Thật không hiểu các ngươi này đó nữ hài tử. Thấy thế nào ngươi? Ai, đổi làm ngươi, ngươi thấy thế nào kia Tần Mân Phong? Úy Minh Đường đang ở quan sát cụt tay, rõ ràng thực huyết tinh dọa người. Nàng lại giống như ở nghiên cứu cái gì đầu đề. Nghe vậy thuận miệng ứng một câu, giống nhau, thiên phú vẫn là giáp tâm. Diện mạo, cho nên, thiên phú cùng giáp tâm nàng cũng chưa xem ở trong mắt. Liền duy nhất chỗ đáng khen diện mạo, đều thực bình thường, bậc này với nhẹ nhàng bâng quơ đem có vạn nhân mê bắc năng lực Tần Mân Phong. Cấp treo ở sỉ nhục giá thượng A, lời này, săn thú chàng người đều nghe được, liên ra người xanh cả mặt. Tần Mân Phong thiếu chút nữa lại hộc máu. Vội vàng cùng bạn gái biểu vô tội cùng ủy khuất, thuận tiện nói chính mình không quen biết cái này Úy Minh Đường, cũng không thích hắn, mà Liên Tố Cẩm đặc biệt sinh khí, ai luyến ái não, ai luyến ái não, ta cùng A Phong là chân ái, cái này Úy Minh Đường có ý tứ gì? Kỳ thật Úy Minh Đường căn bản không để ý Tần Mân Phong cái này đề tài, cũng chính là tốn chút thời gian quan sát cái này cụt tay. Sau đó liền đem cụt tay ném vào ba lô, Việt Minh Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì? Úy Minh Đường, đói bụng nướng tới ăn, bất quá. Thuận tiện ra bên ngoài truyền lại hạ tin tức đi. Đừng làm cho Tạ Ý Viễn bối nồi. Tuy rằng bọn họ đều họ Tạ, Úy Minh Đường lời này rất là ý vị thâm trường. Bên ngoài Tạ thị người biểu tình đều không đẹp, lại là một cái thiện quyền mưu người trẻ tuổi. Đây là muốn đem nước bẩn đều hướng Tạ ra bát sao? Làm người cảm thấy là Tạ Khắc Lệ làm sự. Tạ Ý Viễn phối hợp. Mọi người, ngoặc kép, Tạ thị người bên trong thái độ hai phân. Một bộ phận đại biểu đại phòng nhị phòng. Cho rằng Tạ Khắc Lệ làm sự. Liên lụy Tạ Ý Viễn cái này gia tộc ưu tú con cháu. Một bộ phận còn lại là cảm thấy Tạ Khắc Lệ thực ưu tú. Rất có bồi dưỡng giá trị. Liên hệ Tạ Tư Ý, xem nàng nói như thế nào, đừng cùng tộc trưởng nói. Điểm này việc nhỏ không cần làm phiền tộc trưởng, liền thi đại học đều không xứng làm tộc trưởng. Cùng những cái đó đại trưởng lão còn có trưởng tông cường giả quan tâm. Huống chi trung khảo, cho nên này đó bình thường trưởng lão cùng trung gian thành viên chỉ là muốn cho Tạ Tư Ý tỏ thái. Độ kết quả. Nhân gia vẫn là không để ý đến bọn họ, thậm chí liền tin tức đều phát không thông, muốn mệnh. Vị này mới là Tạ thị khó nhất làm biến thái, chính là. Như kiêu Úy Minh Đường nói, nếu Tạ Khắc Lệ thật sự tiêu hóa những cái đó bảo vật, chẳng phải là thật sự có tư cách cùng Ý Viễn một đấu. Trầm mặc sau, có người nói, đối tài nguyên lợi dụng suất có cái hạn mức cao nhất. Nàng đã lục huyết cùng thức tỉnh gen thiên phú. Trừ phi thay đổi lam huyết cùng thức tỉnh càng cao tầng gen thiên phú. Nếu không không có khả năng đại biên độ tăng lên. Nàng nhược thế còn ở 20 cấp. Cùng với tinh thần lực nhược thế. Còn có nàng hiện tại trọng thương. Hết chương.